Chiến thần Cuồng Phong, chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 980 bên trong kho báu vật. Tần Vũ Phong nhanh chóng hiểu được âm thanh va chạm bên ngoài bức tường là do đâu. Bây giờ, người bên ngoài bức tường của kho báu vật không phải là ai khác. Hoặc là đám người Tần Thiên Lâm, hoặc là đám người Tây Nam Miêu Cương. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của Tần Vũ Phong về tính cách của Tần Thiên Lâm, rất có thể Tần Thiên Lâm đã bắt nhóm người đến từ Tây Nam Miêu Cương làm nô lệ. Thầy anh ta làm việc rồi. Dù sao người em trai rẻ mặt này của anh rất xấu xa. Trước đây, bản thân anh đã tận mắt chứng kiến Tần Thiên Lâm vừa mới xuất hiện đã dùng vũ khí nóng mà kiếm sĩ Thiết Ưng mang theo sau lưng để uy hiếp đảm người. Nam Tuấn Sái, dựa vào thân phận là cậu chủ của Tần Phiệt, cộng thêm sức chiến đấu của bản thân, khả năng Tần Thiên Lâm có thể uy hiếp đám người Tây Nam Miêu Cương làm khổ sai cho anh ta thực sự quá lớn. Gần như 100, Tần Vũ Phong ấn đầu lưỡi vào răng nanh, hừ một tiếng, trước kia khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, sở dĩ anh chọn cách tự bạo không phải chỉ vì muốn đồng quy vô tận với Tần Thiên Lâm. Quan trọng hơn là muốn tiêu diệt càng nhiều kiếm sĩ Thiết Ưng càng tốt. Tần Vũ Phong dùng gót chân để nghĩ cũng biết được Tần Thiên Lâm dẫn theo những vũ khí nóng này vào. Chắc chắn không phải chỉ để đối mặt với khủng hoảng có thể xảy ra trong huyệt mộ. Tất cả những người Tây Nam Miêu Cương, ngoại trừ Nam Tuấn Sái, đều không có sức chiến đấu mà Tần Vũ Phong có thể để vào mắt. Có quá nhiều kẻ yếu. Tình huống mà Tần Vũ Phong không muốn nhìn thấy nhất chính là Tần Thiên Lâm đã bắt đám người Tây Nam Miêu Cương làm nô lệ. Nhưng nghe những gì đang xảy ra bên ngoài vào lúc này, đám người Tây Nam Miêu Cương hầu như không có khả năng phát hiện bên trong có kho báu nếu cách bức tường dày này. Chỉ có Tần Thiên Lâm, dựa vào tài nguyên của Tần Phiệt, mới có thể mời một số người có năng lực đặc biệt tới. Hơn nữa âm thanh va vào tường mặc dù rất nhịp nhàng, nhưng nghe kỹ lại, nó dày đặc, như thể hàng ngàn người đang cùng nhau tấn công cũng không phải là đạn súng, mà là đo nội kình thuần túy phát ra kiếm sĩ Thiết Ưng đã không còn nhiều nhân lực như vậy nữa. Tình huống mà Tần Vũ Phong không muốn nhìn thấy vẫn xảy ra. Một là không muốn nhìn thấy Tần Thiên Lâm kiêu ngạo và độc đoán lừa dối người khác. Thứ hai là không muốn thấy kẻ yếu bị bắt nạt. Nhưng mà, Tần Vũ Phong không ngờ rằng mình và Tần Thiên Lâm, hai anh em lại gặp nhau sớm như vậy. Lần trước gặp Tần Thiên Lâm, anh có thể nói là đã chịu đủ sự sỉ nhục từ Tần Thiên Lâm. Luôn bị Tần Thiên Lâm bức ép, vốn dĩ đã có cơ hội chiến thắng. Nhưng anh không ngờ Tần Thiên Lâm còn có một miếng ngọc bội hộ thân để bảo vệ tính mạng cứ như vậy. Tần Vũ Phong hoàn toàn thua sau khi Tần Thiên Lâm đứng lên. Anh ta càng tự tin hơn. Dồn ép từng bước một. Tần Vũ Phong bị dồn đến đường cùng anh buộc phải tự bạo. Tiêu phí một thân tu vi của bản thân. Như vậy mới có thể may mắn thoát thân. Sau khi tu vi bị tiêu tán, khắp người Tần Vũ Phong chỉ chít vết thương ở trong lăng mộ này. Có thể nói là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, Tần Vũ Phong lĩnh hội 108 kiếm ý, chỉ cần nói đến dùng kiếm ý, đã là bất khả chiến bại khắp thế giới. Lại bởi vì kiếm hiên viên mà đã được chữa khỏi tu vi trực tiếp đạt tới ngũ trùng thiên. Có thể coi là đỉnh cao của thế giới. Bây giờ có kiếm hiên viên trong tay. Bất luận gặp phải ai, Tần Vũ Phong đều có tự tin đấu với người đó. Khóe miệng Tần Vũ Phong hiện lên một nụ cười tự hào. Nếu như nói trước đây khi sắp phải đối mặt với Tần Thiên Lâm, Tần Vũ Phong không thể nói là sợ, nhưng chắc chắn cũng không tình nguyện. Dù sao mặc dù bản thân đã lĩnh hội được 108 kiếm ý, sức tấn công siêu mạnh, nhưng thân thể vẫn chỉ là thể chất không bằng cả người bình thường dùng giấy làm đao. Sẽ làm người khác bị thương, hay sẽ bị xé nát trước? Câu trả lời quá rõ ràng, nhưng bây giờ thì khác. Tần Vũ Phong đã trở thành cường giả tông sư ngũ trùng thiên. Cách chương.